Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 212, kiểu mới binh khí. Thượng, thời gian gấp vô cùng bách, Sở Dịch ẩn ẩn có thể đoán được Vegapunk lưu lại Sabo. Ây, Luffy tánh mạng là vì làm cái gì? Cho nên vội vàng cùng quân cách mạnh. Hải quân phương diện chế định một cái chiến lược về sau. Sở Dịch cùng quân cách mạnh cán bộ đầu tiên chính là tiến về Đông Hải. Bắt đầu tìm kiếm Vegapunk tung tích, đến mức hải quân hạ. Làm Sở Dịch cùng Long biết hải quân đến đây trợ giúp thời điểm. Hai người thật sự là kém chút không có chết cười. Hải quân phương diện phái ra điều tra Vegapunk người là người nào? Lại là CP9. Hải quân dạng này hành động, quả thực cũng là đang giễu cợt Sở Dịch. Quân cách mạnh phương diện không rõ ràng CP9 chính thức hiệu chung đối tượng là thế giới chính phủ. Cũng sẽ cùng sau đó hiệu chung với Thiên Long người tồn tại A. Nguyên bản Vegapunk thì cùng Thiên Long người tiến hành hợp tác. Bây giờ lại có CP9 người đến đây nhúng tay sự kiện này. Muốn là Sở Dịch cùng Long thật cùng hải quân phương diện người giao lưu tình báo lời nói. Đoán chừng Sở Dịch bọn người vừa mới phát hiện Vegapunk. Vegapunk thì có thể biết tin tức, trực tiếp bắt đầu tiến hành chuyển di. Cho nên, hiểu được hải quân vô cùng không đáng tin cậy. Dù là gặp lo lắng Luffy, ây an toàn, đều không có bất kỳ biện pháp nào thời điểm. Sở Dịch chỉ có thể ra thân hợp tác với Long, cùng quân cách mạnh cùng một chỗ điều tra Vegapunk tung tích. Sau đó tại dài dằng dặc điều tra quá trình bên trong. Lại là thời gian nửa tháng đi qua. Cái này thời điểm, Sở Dịch biết coi như mình có thể lần nữa nhìn thấy Sabo. Ây, Luffy ba tên tiểu gia hỏa. Cái này ba tên tiểu gia hỏa đều chưa hẳn có thể là bộ dáng ban đầu. Chỉ là nắm lấy sống phải thấy người, chết phải thấy xác suy nghĩ. Sở Dịch vẫn không hề từ bỏ tìm tòi thôi. Rốt cục tại sau một tháng, Sở Dịch đầu tiên là nương tựa theo không gian ảo diệu. Tìm thấy được Vegapunk một chỗ vứt bỏ phòng thí nghiệm. Mà khi đó, Sở Dịch cũng không có mù quáng trực tiếp tiến về chỗ kia phòng thí nghiệm tiến hành tìm kiếm. Hắn ngược lại là trước thông báo quân nhân cách mạng. Trước cùng quân cách mạnh tiến hành tụ hợp, lại tiến đến thăm dò Vegapunk vứt bỏ phòng thí nghiệm. Tula, Boy, người nói Vegapunk phòng thí nghiệm ngay ở chỗ này sao? Kiên nhẫn chờ đợi quân cách mạnh cán bộ đến. Làm Sở Dịch nghe thấy có người dùng kỳ quái phương thức kêu gọi chính mình lúc. Khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Sở Dịch rất nhanh chính là nhìn thấy hắn tại quân cách mạnh bên trong đồng minh. Cái này người chính là Tạp Mã Bác Sa Vương quốc quốc vương. Hoặc là đơn giản xưng hô hắn là gây nước quốc vương. An Bồ Lý áo y vạn khoa phu. Mà tại hải tặc nguyên tác bên trong. Giữa đường bay kinh lịch đẩy mạnh thành sự kiện cùng trên đỉnh chiến tranh thời điểm. Y vạn khoa phu đều có đăng tràng. Cho nên Sở Dịch đối với cái này gây nước quốc vương cũng là có nhất định dài. Bất quá muốn đơn thuần bằng vào hải tặc nguyên tác đến kết luận y vạn khoa phu tính cách lời nói. Cái kia Sở Dịch khẳng định đã sớm chết liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Bởi vì, y vạn khoa phu còn lâu mới có được hải tặc nguyên tác bên trong biểu hiện đơn thuần như vậy. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói y vạn khoa phu đồng dạng là một cái thủ đoạn độc ác người. Không phải vậy hắn lại làm sao có thể ngồi lên quân cách mạnh cán bộ vị trí đâu. Thì căn cứ Sở Dịch giải đi. Lúc trước một tòa ở trên đảo, y vạn khoa phu biết Vegapunk đã từng giấu ở một cái trên hòn đảo một quốc gia bên trong sự tình. Ngày thứ hai y vạn khoa phu chính là không nói hai lời. Vì có thể biết Vegapunk tin tức, trực tiếp liền để quốc gia này biến mất tại hòn đảo kia phía trên. Duy nhất để hắn cảm giác đáng tiếc, chính là diệt đi một quốc gia đều không có thu hoạch được Vegapunk tình báo sự tình. Chỉ là, y vạn khoa phu đối với mình xưng hô vô cùng đặc thù. mỗi lần nói chuyện với Y Vạn Khoa Phu, Sở Dịch đều là đầu đầy phủ đầy hắc tuyến bộ dáng. Cho nên Sở Dịch không nguyện ý nhất nhìn thấy Quân Cách Mạnh cán bộ một trong. Chính là cái này, gây nước quốc vương. Thế mà cùng Sở Dịch hoàn toàn ngược lại, Y Vạn Khoa Phu ngược lại là một cái rất nguyện ý cùng Tu La, cùng một chỗ hợp tác người. Cùng Tu La, hợp tác đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho an toàn. Vô luận Vegapunk lại rất mạnh, hắn đều khó có khả năng là Tu La đối thủ. Đây là tất cả mọi người công nhận sự thật. Cũng là bởi vì như thế, nghe nói Sở Dịch thu hoạch được liên quan tới Vegapunk tình báo về sau, Y Vạn Khoa Phu chính là mang theo quân nhân cách mạng vội vàng đến đây, cùng Sở Dịch tiến hành tụ hợp. Mà ở phía sau thăm dò Vegapunk vứt bỏ phòng thí nghiệm trong quá trình, Y Vạn Khoa Phu tầm quan trọng cũng là không dùng ngôn ngữ. Riêng là nương tựa theo chỗ này trong phòng thí nghiệm rất nhỏ dấu vết, Y Vạn Khoa Phu phán đoán ra Vegapunk rời đi chỗ này vứt bỏ phòng thí nghiệm đều không có vượt qua 10 thiên thời điểm. Hơi hơi nheo cặp mắt lại Sở Dịch, chính là ở trong phòng thí nghiệm bộ sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới. Khoa học kỹ thuật lực lượng quả nhiên là vô cùng. Nguyên bản ta coi là trên thế giới không có bất kỳ vật gì có thể tránh đi ta Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cảm giác, đằng sau ta chậm rãi biết ta sai. Bởi vì Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, thực là có rất nhiều loại biện pháp có thể che đậy. Về sau ta lại ngây thơ cho rằng, ta hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới là không có người có thể tránh đi. Không nghĩ tới Vegapunk gia hỏa này lại một lần lật đổ ta lý luận. Bây giờ sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, đều không có cách nào triệt triệt để quan sát hắn phòng thí nghiệm sao? Chẳng lẽ nói, Vegapunk nghiên cứu linh hồn ảo diệu, lại có mới đột phá? Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, ngược lại hỏi hướng bên cạnh Y Vạn Khoa Phu nói, các ngươi có phát hiện gì sao? Tạm thời còn không có nha. Tu La, Boy, trước là vô cùng tùy ý hồi Sở Dịch một tiếng, ngay sau đó Y Vạn Khoa Phu sắc mặt tựa như là táo bón một dạng, lặng lẽ đi vào Sở Dịch bên người, hỏi, như vậy, Tu La, Boy, ngươi có phát hiện gì sao? Không có, muốn hay không như vậy thích diễn? Rõ ràng cũng là một cái thủ đoạn độc ác gia hỏa. Ngươi ở trước mặt ta bán cái gì manh a? Rất là chịu không được Y Vạn Khoa Phu thói quen. Sở Dịch khóe mắt lại một lần hung hăng run rẩy một chút. Ngược lại liền muốn ở trong phòng thí nghiệm thật tốt dạo chơi, nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện mới. Nhưng lại tại Sở Dịch nhấc chân đang muốn ở trong phòng thí nghiệm bốn phía dạo chơi thời điểm, không biết Y Vạn Khoa Phu cái kia gia hỏa làm sao tốt quan tâm thì mạnh như vậy. Đúng là bốn phía bày ra Vegapunk thí nghiệm thiết bị tới. Sau đó, Sở Dịch liền nghe đinh đinh vài tiếng, tại Y Vạn Khoa Phu lung tung loay hoay tình huống dưới, hiển nhiên là có cái gì Vegapunk còn sót lại chỉ lệnh bị phát động. Đặc biệt là tiếng cảnh báo bắt đầu vang lên thời điểm, Y Vạn Khoa Phu cũng là ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, hướng về phía Sở Dịch chính là áy náy cười cười. Đáng tiếc, cái này thời điểm Y Vạn Khoa Phu áy náy nụ cười đã không cách nào lắng lại Sở Dịch trong lòng lửa giận. Bởi vì làm tiếng cảnh báo dần dần biến mất, mấy đạo tráng kiện bóng người chậm rãi thu vào Sở Dịch tầm mắt thời điểm, hơi hơi nheo cặp mắt lại Sở Dịch, không thể nghi ngờ là đoán được Vegapunk lưu tại phòng thí nghiệm này bên trong đồ vật là cái gì. Muốn là ta không có đoán sai lời nói, bọn gia hỏa này cũng là Vegapunk kiểu mới chiến tranh binh. Khí ha, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.